Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, hết năm. Hết hạn đến tháng chạp 26, trước Tết ngày thứ tư, trình dạ năm thứ nhất đại học hơn nửa học kỳ kỳ thi cuối thành tích rốt cuộc toàn bộ đi ra. 6 môn thi khoa mục, trình dạ có 3 môn mãn phần. Thấp nhất số điểm là tư tu 93 phân. Tư tu cái môn này khoa mục trình giả thật sự là hết sức. Cho dù hắn đã đem hơn 200 trang tư tu khóa bản đọc thuộc lăn qua loạn thục, nhưng muốn từ cái kia vị tư tu lão sư nơi đó bắt được 100 phân, sánh vai nhận xét là thi mãn phần còn khó hơn. Cuối cùng coi một cái, trình giả trung bình chia làm 98.5 phân. Số điểm này, chuyên nghiệp đệ nhất hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, đặc đẳng học bổng lời nói, liền muốn nhìn còn lại viện hệ học bá đồng học vung thế nào. 203 nhà trọ những người khác cũng thi thật tốt. Mặc dù không về phần có trình dạ kia 3 môn học mãn phần ngạo nhân thành tích, nhưng trung bình phân ở 8 ô trở lên hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Trung quy mà nói, là một cái tất cả đều vui vẻ tình cảnh. Bên kia, Triệu Dương trong nhà, Triệu Dương mặt đầy buồn rầu gặm trái táo, vừa nhìn thành tích bề ngoài cái đó đỏ tươi số điểm. Cao đẳng đại số, 76 phân, nhìn trời, Triệu Dương khóe miệng co quắp rút ra, trực tiếp sắp thành tích tiệt đồ ở dấu lớn, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Triệu Dương giọng u oán. Trình dạ bên kia rất mau trở lại phục tin tức. Không sai, lần sau cố gắng lên. Triệu Dương, thật tốt, lão sư, ta biết, ngày đó, trình dạ nhận được Lư giáo sư gọi điện thoại tới. Cân nhắc mạnh mẽ huấn luyện thời gian đã quyết định, ngay tại đại niên mùng 8. Đến lúc đó Thanh Hoa toàn bộ tham gia thi đua hơn 100 vị học sinh gặp nhau căn cứ niên cấp phân tổ. Tiến hành kỳ hạn một tuần ngắn ngủi huấn luyện, cả nước sinh viên số học thi đua mở cuộc tranh tài thời gian. Nhất định xác định là ngày mùng 3 tháng 3, trước mắt, thường vi phân phương trình cùng phục biến hóa hàm số. Trình dạ đã toàn bộ tự học hoàn thành, cho nên ở cách hết năm còn có trong thời gian 2-3 ngày. Trình dạ đem quyển sách ném qua một bên, thoải mái hưởng thụ một năm này một lần sung sướng bầu không khí. 30 Tết, độc chúc với Hoa Quốc mỗi năm một lần đại quy mô dân số di chuyển hoạt động đã tiến vào hồi cuối. Trừ giống như là bệnh viện loại này không thể rời bỏ nhân địa phương, cơ hồ toàn bộ công ty đều đã nghỉ. Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan hai vị này công việc điên cuồng cũng là hiếm thấy một ngày đều tại nhà nghỉ ngơi. Ngươi mùng 7 muốn đi đúng không? Giang Lan một bên túi giáo tử, vừa nói, đang cùng cha cùng nhau xem tivi. Trình dạ gật đầu một cái. Cân nhắc mạnh mẽ tập huấn mùng 8 liền muốn bắt đầu. Vậy các ngươi tập huấn lời ở trường học còn là mình tìm địa phương ở? Giang Lan hỏi. Trình dạ lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Lão sư không nói. Giang Lan nghĩ một hồi. Vậy nếu là không để cho ở trường học lời nói, vậy thì ở đại cữu ngươi nhà đi. Ta nói với hắn xuống. Được, trình giả gật đầu. Đêm 30, Giang Lan làm tràn đầy một bàn lớn cơm tất niên. 8 giờ tối, mỗi năm một lần đại chúng nhổ nước bọt tiết mục. Xuân Vãn, đang quen thuộc mấy vị người chủ trì năm mới tiếng chúc phúc bên trong, chính thức bắt đầu. Mặc dù Xuân Vãn chất lượng là càng ngày càng tệ, nhưng Xuân Vãn đạo diễn mê chi tự tin nhưng là một lần mạnh hơn một lần. Đang để cho nhân buồn ngủ tiết mục bên trong, trình dạ rốt cuộc chịu đựng đến 12 giờ. Ồn ào, ngoặt cửa sổ, pháo hoa sáng lạng đầy trời. Năm đầu, chúc mọi người tâm tưởng sự thành, chuột năm đi đại vận. Đinh đinh đinh, tiếng chuông mừng năm mới vừa gõ vang, trình dạ điện thoại di động liền đinh đinh đinh nhận được rất nhiều năm mới chúc phúc tin nhắn ngắn. Tô Tiểu Tiểu, trình dạ, năm mới vui vẻ a. Trình Dạ biên tập tin nhắn ngắn trả lời. Đừng nói ta vô tình vô nghĩa. Dầu gì ta cũng truyền tái một góc tiền tin nhắn ngắn. Không tiếc lãng phí pin điện lực. Đỡ lấy bị sóng điện từ phóng xạ nguy hiểm tánh mạng. Như vậy không cân nhắc hậu quả chính là muốn cho ngươi bái niên. Chúc mừng năm mới, Tô Tiểu Tiểu, Lâm Hồ, ngài khỏe chứ? Nơi này là đài truyền hình Trung ương. Tiết xuân tới đang lúc, ngài khỏe hữu Lâm Hồ, đặc biệt là ngài chỉa hạt một năm mới vui vẻ. Bởi vì hệ thống bận rộn không cách nào phát hình, làm phiền ngài chính mình hừ hừ. Cảm ơn, Trình Dạ, cút ngay, xa lạ tin nhắn ngắn, tôn kính di động người sử dụng ngài khỏe. Chúc mừng ngài, ngài số điện thoại di động đã bị phi thường 6+7, chuyên mục tuyển là đặc đẳng thường. Nhận giá trị giải thưởng lớn, Trình Dạ, tôn kính di động người sử dụng ngài khỏe. Ngài đã tự động đặt điện thoại di động âm nhạc phục vụ. 222 Nguyên Nguyệt, trả lời 54SB tự động lui đặt. Xa lạ tin nhắn ngắn, 54SB, Trình Dạ, vị huynh đệ kia, có chút cảnh trực a. Trình Dạ tiếp tục đi xuống lật, lại hiện tại một cái xa lạ tin nhắn ngắn. Xa lạ tin nhắn ngắn, huynh đệ, mua mảnh nhỏ sao? Thêm V, Trình Dạ, ta là nữ. Xa lạ tin nhắn ngắn, tiểu thư, bán không? Trình Dạ, Trình Dạ từng cái trả lời những thứ kia cho hắn chúc Tết tin nhắn ngắn. Cuối cùng, ở đó trải qua hồi lâu không suy, khó quên đêm nay, bên trong. Khó chịu đựng xuân vãn kết thúc, Trình Dạ trở lại phòng ngủ mình ngủ thật say. Mấy ngày kế tiếp, chính là không ngừng thăm người thân thời gian. Mỗi ngày, Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan liền lôi kéo Trình Dạ cùng bao lớn bao nhỏ lễ vật. Bồi hồi cùng thất đại cô bát đại di, cùng với một ít hoàn toàn không nhận biết, liền muốn đột nhiên nhô ra thân thích giữa. Thân thích a, ngươi chính là Tiểu Dạ đi. Vài năm không thấy không nghĩ tới cũng lớn như vậy a. Kết hôn sao? Trình Dạ, ta còn đang đi học. Thân thích a, há, còn đang đi học a. Vậy lần này kỳ thi cuối thi bao nhiêu? Trình Dạ, 3 môn học hơn 90, 3 môn học 100. Thân thích a, vậy ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên a. Tranh thủ lần sau thi được 15 ô. Nhà ta tiểu khuê nữ lần này số học cũng thi một hơn 20 đây một, 15 ô. Ta đặc biệt sao bên trên là đại học a. Đi đâu chuẩn bị cho ngươi 150. Trình Dạ điên cuồng nhổ nước bọt một câu. Đại niên đầu năm, Trình Dạ quả thực phiền lòng. Cho nên đi ra ngoài tìm Lâm Hổ đánh một hồi bóng rổ. Buổi trưa trở lại, hiện tại lại là một vị không nhận biết thân thích ép đang ở nhà bên trong. Đây là người tiểu thúc tam bá nhà con dâu đại ca. Giang Lan là Trình Dạ giới thiệu. Người người tốt, quan hệ có chút loạn. Trình Dạ là đang ở không biết vị này thân thích ép nên xưng hô như thế nào. Thân thích ép, ha ha ha, người chính là Tiểu Dạ đi. Đến. Ta ở Mỹ Quốc một vị bằng hữu gửi cho ta một cây Gothic bài bút máy. Tặng cho ngươi, Trình Dạ nhận lấy thân thích ép đưa tới bút máy. Yên lặng không nói gì. Gothic bài chế tác riêng bút máy. Giá thị trường năm khoảng ngàn nguyên. Nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chi này bút máy, nếu như hắn không nhận sai lời nói. Là đang ở Mỹ Quốc tiểu cữu trong kỳ nghỉ hè gửi tới định đưa cho Trình Dạ. Chỉ bất quá Trình Dạ chưa dùng tới. Bị mẹ bị coi là năm mới lễ vật đưa cho thân thích B vẫn còn ở cao hơn bên trong con gái. Sau đó 3 ngày sau, chi này bút máy lại yếm chui chui trở lại trong tay mình. Đặc biệt sao được, cái máng điểm đã đủ nhiều. Trình Dạ đã không muốn nói cái gì. Rốt cục thì... Trình Dạ ở thân thích thay nhau oanh tạc bên trong, đi tới đại niên mùng 7, Trình Dạ sáng sớm lên liền chạy thẳng tới sân bay. Đáng nhắc tới là, Mục Lãnh cũng cùng hắn một khối, là một vị Bắc Đại ngành toán học học sinh, Mục Lãnh cũng là ghi danh lần này sinh viên số học thi đua. Muốn có đủ thành tích tới là đảm bảo mài tăng thêm. Bắc Đại cân nhắc mạnh mẽ tập huấn thời gian giống như Thanh Hoa. Đều là vào ngày mai. Cũng vì vậy, Trình Dạ cùng Mục Lãnh một khối sẽ kinh đô tiến hành tập huấn. Về phần Tô Tiểu Tiểu, nàng còn muốn lại thừa dịp hết năm khoảng thời gian này nhiều đi mấy nhà thân thích. Ăn uống miễn phí đây. Tự nhiên không có hứng thú cùng Trình Dạ bọn họ một khối hồi kinh cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.